Đây là băng bảy, mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chơn Giáo. Tam thi cửu cô đăng trừ yên, cửu khiếu thông thương luyện đạo quyền. Thần khí giao hòa tâm quệ phát, âm dương hỗn hiệp đắc thành tiên. Thầy ban ơn các con tồn tâm dưỡng tánh cao đài thượng đế, cao minh chánh đài phục linh căn, đài chiếu điện quang đạo lý hoàng. Thượng phẩm chí nhân tâm tâm thiện, để thành cơ hội đắc siêu thăng. Thầy thấy làm vui cùng các con, mà giờ này ngự giá trước đàn để chỉ bài đôi lời đạo đức cho các con rõ thấu nguồn cả cội cao, mà trao dồi linh tánh cho hiệp giới không khí thượng tầng, là cơ siêu phàm nhập thánh. Tồn tâm dưỡng tâm kiến Như Lai, đạo pháp tông lưu huệ đức khai. Thường chuyển pháp luân minh lý nhiệm, nhất tâm tu luyện đắc tam tài. Các con ngày hôm nay mà đặng nắm mối đạo vào trong thì rất là hạnh phúc. Từ cổ chí kim đã biết bao nhiêu lời thánh hiền để lại, mà phiến thế độ nhân ngặt gì đời không chịu tầm chỗ u quyền thâm diễn. Thành thử thế tục ngày luôn biến thiên, nhân tâm ngày càng trụy lạc, đạo đức ngày một lu mờ bèn xô đẩy con người cứ mãi xa lần cõi phước. Nguồn lành mà dướng phải vào dòng luân hồi lục đạo, thầy rất lấy làm tội nghiệp xót thương đau đớn. Thầy bao nở điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con lù lù lăn nhào đùng cục nhau và đắm đuối chốn sông mê bể khổ. Ôi những luồng gió thảm gian lừng, những tiếng sóng sầu sao xác, nó hằng xúc động tận đến tâm thầy. Vậy nên thầy phải đành phế ngọc kinh mà đem chân lý đạo huỳnh để cứu vớt sanh linh trong thời hạ nguyên mạt kiếp này. Giả trong đời nhân loại phải phân ra làm ba hạng người: trên là thượng trí, dưới là hạ ngu, ở giữa lại có hạng trung nhân là đám phổ thông tầm thường. Bậc thượng trí ấy là hạng thánh triết, là đám con giữa được cái tâm hồn thiên nhiên chí thiện chí mỹ của trời phú, cho nên lòng trắc ẩn dồi dào khỏi dạy mà sự thế cũng không sai lẽ đạo. Đến bậc tâm thường là hạng trung nhân của xã hội thì thiện tánh tuy đã thiên di, song hệ có dạy là mau thức tỉnh. Duy có đám hạ ngu thiệt là rất khó, Tuy nhiên, nếu lấy đạo đức mà tập rèn, huấn luyện, cho dày công tất cũng có thể mở mang tâm trí được. Trời đã sanh ra loài người thì đã phú cho một cái tánh thiện lương, để người nương đó mà trao dồi cho sáng rỡ thêm lên, hầu tấn hóa lần lần cho đến bậc cao siêu thâm túy. Nào dè người bị thâm nhiễm thói đời vật chất, cứ mãi dấn thân vào tục lụy, mà thiên tánh biến đổi đến phải gian xa nẻo đạo. Tánh ấy là gì? Tánh là nguyên lý sở dĩ sanh ra nhân loại. Thế nên cái bổ nguyên về tinh thần của con người là lý. Lý ấy rất linh diệu, thiêng liêng của trời đã phân ra mà ban cấp cho mọi người. Nên lấy lý ấy, tức là tánh dạy của trời là lý, về người là tánh lý, tánh như nhau. Vì thế nên trời với người mới có thể ứng tiếp, liên lạc nhau rất là mật thiết. Bởi vậy người hễ muốn tính sự gì, tuy chưa làm ra mà trời đã biết trước. Trời với người cũng đồng một lý, một khí mà ra, thì không cảm ứng nhau sao được. Vậy người nếu biết trao dồi linh tánh cho thiệt sáng suốt anh minh, thì tự nhiên giao tiếp với trời thiệt là chẳng khó. Thế mà người đã linh hơn vạn vật, đã có cái bổn tánh thiêng liêng rất quý báu vô giá như vậy, cớ sao người chẳng trao dồi mà cứ để lu lờ nhơ bẩn, ngày một chồng lắp thêm lên mãi mãi. Ôi khờ lẫm thay, nghiêu thuấn cũng người, mà dẫu cho tiên thánh Phật thì trước kia cũng vẫn là người. Cớ màu nhiệm quyền quyền diêu diêu, lý thiên nhiên biểu cao thâm, mấy ai để chi kim tầm hầu toan đạo luyện chân tâm thiện từ. Phải biết rõ dinh hư tiêu trường, phải nghĩ suy độ lượng độ đời, kiếm tâm tận chỗ cùng nơi. Người đồng một tánh của trời ban cho. Muôn vật đồng trong lò tạo hóa, hậu bạc chung căn ba trược thanh. Cho nên có dữ có lành, giữ lành tại bởi tập tành thôi quen. Tánh dốt nát ngu hèn người tao, dám hãm vào lúc đau luân hồi. Bởi chứng chẳng biết trao dồi, đặng cho bổn tánh phục hồi cội căn. Tánh thì thiện như trăng tỏ rằng, tánh ấy là thiên mạng ban cho. Tánh đâu lại có dại dò, tánh lành thông suốt răng mò kim ra. đáng hiếp hòa trời đất, mà thông đồng muôn vật thế gian. Tánh như thể một con đàn, không đi thường ác mọc tràn trong gai. Tánh như nước chảy dài là thiện, tánh luyện đạo phát triển tinh vi. Tánh là cách vật tri tri, người người cần phải gắn ghi trao dồi, đem trở lại vị ngôi cao thượng đẳng an nhàn thọ hưởng nghi phước hồng. Người nào còn dư ngứ đăng lòng cho minh mẫn tiệp không không chối loạn. Người quân tử chẳng xa tâm, tánh dình cái tâm cho chánh đáng tin. Nó là một vật thần minh, đừng cho lục dục thất tình lắm chôn. Rồi luyện mãi tâm hồn hiến đạt hầu thì làm mà ba thì thôi. Ngày đêm cố gắng tô bồi cũng như ngọc bao cố dồi mới sinh. Tâm thì thiện mà linh quyên giữ cho còn thì phát thiên cơ. Đừng cho hư hỏng mơ vớt kỳ vơ, muốn ngăn nước kỳ phải đắp bơi bờ trước đi. Người để tâm mất đi mà dứt, trong tâm người quý nhất là tâm. Mất đi nào khác thú cầm, thánh hiền biết giữ cái tâm cho con. Tâm ráng đúc muốn tròn hai méo, tâm nhờ người thở khéo đó con. Tâm dình đừng để hao mòn, làm cho như bận thì còn chi không. Nghiêu thuấn giữ nhân đồng là đó, người với ta nào có khác chi. Thánh hiền làm đặng nghi khó gì, biết nuôi tâm tánh gọi thì Phật tiên. Tiên phàm cũng bởi tài tâm ra, tâm dạy thì làm những quỷ ma. Tâm chánh còn nuôi thành thánh đức, tiểu nhân vì bởi mất đi mà. Thầy ban ơn các con tham thiền nhập định cao đài thượng đế. Thầy mừng các con, đây thầy giải về tham thiền nhập định. Tham thiền tâm ly huệ tâm khai, luyện đạo vận hành tạo thanh thầy. Nhập định gom thần minh trực giác, thông công thiên địa phục Như Lai. Người tu hành cần nhất là phép tham thiền, đặng tầm cái lý đạo cao siêu của tạo công đặt bài trên mấy cõi hư linh ngõ, cho thấu triệt đến cả cội nguồn nguyên thủy. Không tham thiền định trí thì làm sao đoạt nổi thiên cơ, hiểu điều mắt mỏ cho được. Thế nên người tu hay người không tu mà muốn quát thông sự vật, tham cứu nguyên thâm thì làm sao cũng phải tham thiền. Giả lại, đã sanh ra đứng làm người mà nếu không hiểu biết cội nguồn nhân loại, dĩ như loài người bắt đầu bởi đâu mà có làm chi, sao lại sanh rồi tử, tử rồi sanh, mà cứ mãi mãi hoài hoài vương vấn giữa bánh xe luân hồi của tạo hóa. Vào chi chỗ trần ai cai nghiệt biển khổ sông mê, để chịu mang lấy kiếp nặng nề mà luống khổ tâm lao lực. Sớm thảm chiều phiền, rài than mai khóc. Nếu thử hỏi mình bao nhiêu vấn đề ấy mà chẳng gia công nghiên cứu, tham khảo suy tầm cho tận cùng, đáo để hầu trực giác được cái nguyên lý của đạo, thì há còn phương pháp nào khác nữa đâu. Vậy phương pháp ấy chính gọi là tham thiền đó. Không tham thiền thì làm sao mở mang trí quá để đạt cho thấu cái lẽ hư vô quyền diệu. Nhưng phương pháp tham thiền rất là khó lắm. Trước hết cần phải chủ cái tâm vào một tư tưởng nào cho cao thượng, rồi mới lấy cái tư tưởng thanh quang ấy mà nghĩ ngợi cho cùng, xét suy cho tột, thì huệ tâm tự phát, trực giác tự khai, chừng ấy chân lý nó mới hiện bày ra một cách rõ ràng, minh bạch. Con người đã sẵn có cái thiên tánh đặc biệt của trời ban phú cho từ lúc mới đi đầu thai, rồi xuống ở thế gian này lại cần phải mượn lấy xác phàm mà kinh nghiệm mọi lẽ của trần để cho lần lần trở nên uyên bác, hầu tấn hóa mãi trên con đường đạo đức vậy. Vẫn biết thế gian là khổ sông mê, nhưng chính thế gian là một chốn học đường của muôn loài vạn vật. Nhờ học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở mang trí quá, sáng suốt tinh thần để tấn bộ trên nấc thang cao thượng. Làm người là cần phải học hỏi, có học hỏi mới có thông đạt minh mẫn, mới biết lẽ dữ lành, mới tường quấy sự phải mà tránh cho khỏi tội tình. Chớ nếu không học hỏi thì điểm linh quang phải trở nên mê muội mà người cam dốt nát ngu hèn. Bao nhiêu những món bài trò ở nơi trước mắt là bao nhiêu những bài học hay ho, hữu ích cho người, bất luận tốt hay xấu, bất cứ dữ hay lành, chi chi cũng có thể làm bài học được. Sự nào tốt đẹp, cao siêu, thuần khiết thì nên lấy đó mà làm mẫu mực để luyện trao, rèn đúc tinh thần. Việc nào xấu xa, hèn mạt, bạo tàn thì nên xem đó như tấm gương soi để sửa đổi cải canh đức tánh. Cái bước đường lầm lạc đã trải ngày nay, tức là cái bài học phòng ngừa khỏi dấp ngày mai. Trên đời nào có cái chi là vô ích bao giờ, ít hay vô ích chỉ tại nơi mình biết dùng hay không biết dùng đó mà thôi. Người tu hành tuy chẳng tầm chương trích cứu, tuy không nấu sự sôi kinh, mà cũng có thể rõ thông suốt cả cái lý của đời rất nên đúng đắn. Rõ thông như thế là nhờ nhập định tham thiền rồi được trực giác nơi tâm, thì tất nhiên trí huệ quang minh phát triển mà giúp cho thần hồn lẹ thấy mau nghe, nên không học mà tự nhiên cũng biết. Không học mà biết là do nơi cái lương tri, lương năng nó phát lộ trong tâm thần, làm cho cơ đạt thức phải khai minh sáng suốt. Vậy cho nên người tu cần nhất là phải tham thiền. Có tham thiền mới nghĩ ngợi được đến lý thiên nhiên của cơ tạo hóa, mà thấu triệt cái bổn thể hư vô, rồi mới thấy rõ cuộc đời ấy chỉ là trường mộng ảo. Các vật đã la liệt khắp bài trên mặt địa cầu này thì chẳng bao lâu nó thải phải rã rời, dời đổi chẳng khác nào như mù tan, như sương rã, như khói tỏa, như mây bay. Nên cuộc đời nào có bền vững đâu, chỉ là một giấc huỳnh lương, một cơn hồ điệp. Bởi vậy nên mới có câu thế sự vạn ban đô thị giả. Biết vậy rồi tự nhiên con người mới gắn chí lập tâm, quyết phế bỏ cuộc giả hư mà mong kiếm tìm nơi chân thật, hầu có thoát thân ra khỏi chốn mê đồ trần khổ. Nhưng hệ muốn tham thiền cho có kết quả thì phải lo nhập định cho hẳn hoi. Nhập định là cốt để cho tâm thần an ổn, nghĩ ngợi hầu có sửa mình mà trừ khử các bệnh do trong cốt tỷ, và diệt xong cả mấy mối loạn của thất tình lục dục khiến xuôi quấy rối đêm ngày, rồi gom các tư tưởng vào nơi khối óc, đừng cho nó tưởng nhớ bớ dơ những điều không tốt, lại ráng gắng công tập luyện nó sao cho lần lần trở nên thuần tí tinh anh, mà phải nuôi cái tư tưởng ấy cho cao thượng trọn lành mãi mãi. Đừng để ngoại vật lẫn vào báo hại tâm hồn sao động. Được như vậy mới hồi quang phản chiếu nơi tâm, mà thấy cũng như không thấy, nghe cũng không thể không nghe, biết cũng dường như không biết. Dạng sự thế gian đều không lưu ý vào chi hết ráo. Hễ nhập định đặng như vậy thì tham thiền mới thấy kết quả tốt đẹp phi thường. Vì mỗi khi tham thiền mà trầm tư mặc tưởng vào một vấn đề gì thì các bộ phận máy móc trong châu thân nó lần lần ngưng nghỉ bớt, mà để cho chân thần các con xuất ra khỏi xác theo lần tư tưởng, lắng nghe cái lý nhân thiên cũng có kẻ tham thiền mà bị điên cuồng ngây ngẩn, ấy cũng chẳng tại tham thiền mà không nhập định cho an thần, rồi tưởng xét quá làm cho xao động tâm linh nên ra đến thế. Nếu rủi bị vậy thì chỉ phải tịnh an cho đúng là tất sẽ quần phục lại ngay. Thầy ban ơn các con luyện đạo. Nam Bắc Cộng Hòa Đạo Lý Minh, phương châm thoát khổ luyện tâm linh. Giáo truyền cơ nhiệm siêu tam giới, chủ định quần hư tạo thái bình. Đây thầy giải về thiên luyện đạo. Phương pháp luyện đạo là một phương pháp để đạt huệ đẳng siêu thăng. Người tu hành đã ăn chay mà không luyện đạo thiệt là rất tiếc cho những đứa còn mê như thế lắm. Mà tại sao thầy lại buộc các con phải luyện đạo, đều phải giữ tròn ngũ giới cấm? Tại phép luyện đơn là không phải dễ. Nếu các con phạm quy điều, không giữ giới, thì không bao giờ các con tu đắc quả đặng. Sự ăn chay là bổ cho tiên thiên, còn ăn mặn lại bổ cho hậu thiên. Các con nếu ăn mặn mà luyện đạo thì chân thần bị khí hậu thiên làm nhơ bẩm nặng nề, mà khó thế xuất ra cho khỏi dùng trung giới được. Còn sự dâm dục là một điều quan hệ nhất cho người tu. Thầy đã nói một nhiễu tinh dịch của các con, tức là một khối tinh thần. Nếu các con để nó chảy lọt ra ngoài chừng trong một nhiễu, thì cũng đủ cho các con phải hư hoại đến hình hài thể phách rồi. Huống chi mấy nhiễu tinh rớt lọt ra đó là mấy điểm. Sau các con chết, chúng nó sẽ kéo đến nghiệt đài mà bắt thường thiên mạng cười. Các con phải biết thiên mạng chứ không phải là nhân mạng đâu nghe. Trong xác thân của con, người có bảy thể cần yếu là chân, dương, tinh, khí, thần, xương, máu và thịt. Đây thầy dạy về dương. Con người sống là nhờ dương khí, nó châu lưu trong thân thể mà nuôi nấng cho các chất yếu cần của nhân thân. Nên hệ dương khí khi nào đã tuyệt thì tức khắc con người phải dứt hơi liền. Vậy người luyện đạo phải lấy phép hô hấp, rồi dũng công phu vận chuyển dương khí ấy vào châu thân cho tráng kiện thêm, và cho thông lưu khắp chỗ để đuổi các khí quế trược nặng nề ra, và bảo không vĩnh tồn sức khỏe sao được. Giả người luyện đạo cũng nhờ chân dương ấy mà tạo nên huệ mạng kim can, phải dùng hô hấp mà đem khí hạo nhiên vào chân thể. Còn tinh khí thần là một cơ quan bí quyết của loài người, có tinh khí thần mới tạo thành chân đạo. Thần là chủ nhân ông, tức là điểm linh quang của trời ban cấp. Khí là cái hư vô để giúp cho cơ thể con người được an nhàn vô bệnh. Mà muốn rõ căn nguyên thần khí thì phải truy tầm diệu lý thiên cơ mới được. Diệu lý thiên cơ đó là phép chân truyền mà thầy đã ban bố cho các con tu luyện ngày nay đó vậy. Thầy giải về bảy thể của linh hồn. Linh hồn của con người từ ở cõi bồng lai tiên cảnh hoặc cực lạc niết bàn mà muốn đầu thai xuống cõi hạ giới này là cõi thứ bảy, thì đã phải trải qua sáu cõi hư linh ở thượng tầng không khí. Mà mỗi khi trầm xuống mỗi cõi hư linh thì linh hồn phải chịu dưới quyền cấu tạo của tạo hóa chi cơ, nghĩa là phải thọ bẩm thần khí ở cõi hư linh đó mà bao bọc thêm ra ngoài một lớp thể chất nữa. Mà hễ càng trầm xuống xa chừng nào thì lại càng nặng nề thêm chừng nấy. Khi trầm xuống đến chỗ dục giới này lại còn phải mang thêm một cái xác thân phàm tục, trọng trượt đủ điều. Nhưng cũng nhờ cái xác thân phàm đầy đủ tam bửu ngũ hành mà kẻ giác ngộ con đường lành, lo tu hành đặng có tấn hóa trở về nguyên vị cũ. Đó là thầy dễ về sự thối quá hay tấn hóa của linh hồn do luật dinh hư của tạo hóa. Chỉ như ngày hôm nay nhằm thời kỳ thiên ân đại xá, thầy giáng trần gieo rải mối chân truyền để độ rỗi cả toàn linh tức thầy, vạch con đường tắt cho tiên thể hay kim thân của các con về thẳng nơi thầy, khỏi phải ngưng nghỉ ở mấy cõi hư linh để chỗ cho rồi bảy lớp thể chất bao bọc lấy linh hồn. Tam thừa cửu chuyển. Ngọc chiếu huy hoàng vàng vật minh, hoàng thiên chuyển qua độ quần linh. Thương thừa tâm pháp truyền bản thế, để lĩnh thi ân nhất quyển kinh. Thầy các con, thầy mừng các con, thầy miễn lễ các con an tọa. Thầy xuống thế kỳ ba khai đạo, đem ba nền tôn giáo thuyết minh, gây thành chủ nghĩa hòa bình đại đồng chánh lý đạo huỳnh phát hưng. Quay bánh phép chuyển luân trở lại, với chúng sanh khỏi hại luân hồi, tiến hành phục đạo cựu ngôi, phá tàn tứ khổ dứt rồi nghiệp duyên. Chốn sông mê sẵn thuyền cứu vớt, nước cam lồ rửa bớt quan khiên. Muốn làm nên Phật thánh tiên thì thầy khẩu khẩu tương truyền cho tu. Đặng dẹt phá ám mộ tục tánh rồi noi theo đường chánh tâm phân, luyện thâu không khí thượng tầng, kim thân xuất hiện đằng đằng khinh thanh. có hai lẽ là lành với dữ, có hai đường là tử với sanh. Biết tu thì đặng chứng thành, không tu phải chịu nhọc nhằn bại vong. Tu cũng có đi vòng đi tắt là ngộ đắc thiên cơ. Công viên quả mãn đỏ cờ, nương theo xá lợi đơn thơ triệu hồi. Đi vòng cõi cho rồi thất phách, chả qua mà rửa sạch lòng phàm. Tùy cơ tăng quá mà làm, vòng quanh khu ốc quét tam tâm tà. Cao đài giáo kỵ ba chánh giác, người chán đời tầm đoạt chân truyền. Đại thừa đạo chánh tiên thiên, luyện hồn chế phách đăng tiên hương nhàn. Trong cửu chuyển phải tàng tâm pháp, phải y hành cho hạ phép tu. Ở ăn theo lẽ hạp phù, trước tua vẹt pha âm mù cho tan. Làm tiên Phật phải tàn cơ nhiễm, phải tham thiền mà kim lý minh. Nhất là dưỡng khí tồn tinh, tinh khô khí tận thần linh chẳng còn. Sơ nhất chuyển lo tròn luyện kỳ, xây đắp nền thần khí giao thông. Diệt trừ phiền não lòng không thất tình, lục dục tận vong đơn thành. Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh, dưỡng thánh thai chân bình đạo quyền. Ngày đêm cấp khí hào nhiên, hiệp hòa tánh mạng hóng viên giao đầu. Sang nhị chuyển diệu màu ứng lộ, bế ngũ hoàng tư tổ quỳ gia. Âm dương thẳng giác điều hòa, quân chân đầm âm tam hoa kết quần. Khai cửu khiếu kim đơn phanh luyện, vận ngũ hành lưu chuyển càng khôn. An nhiên dưỡng dục chân tồn, làm cho cứng các lớn khôn diệu quyền. Đến tam chuyển hậu thiên ngân giáng, nhất bộ thành ngọc bản đệ danh. Công phu khử trượt lưu thanh, linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời. Qua tứ chuyện cơ trời phát lộ, thoát ngoài dòng tứ khổ trần ai. Gom vào tứ tướng trong ngoài, luyện phanh trong sạch thánh thái nhẹ nhàng. Ngũ chuyên đạo thông tàn cơ nhiễm, ngồi định thần tầm kiếm căn nguyên. Xuất thần lên cảnh thần tiên, học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu. Lần lục chuyển tam diêu bất động, tâm vô vi trong lòng căn cơ. Bụi trần không thể đóng dơ, linh đơn hải phẩm vực cờ thánh tiên. Thất chuyển pháp hảo nhiên chi khí, luyện chân thần quy vị hướng an. Linh sơn nở búp sen vàng, cõi rồi bãi thế nhẹ nhàng biết bao. Bác chuyển đức thanh cao thâm nhuận, đến bậc này thì chứng kim tiên. Không không không hậu không tiền, không hài không biết không phiền não an. Lửa cung ly nấu vàng cung khảm, lọc âm dương hai tấm thành cân. Hồn còn nương nao xác thân, nhưng không dính liễu bụi trần vào tâm. Cửu chuyển dắt lối âm an hưởng, mặt vui chơi bông hướng ba nhà. Rượu cờ vui thú sen tòa, đạo tiếng chung cuộc điều hòa cánh không. Phép tiên Phật thần thông vô lượng, hòa linh cao thượng toàn năng. Quy thai cảnh báo chi bằng, nghiêu ngạo khiển hưng gió trăng khó lường. Thầy chỉ sơ con đường trung đạo, đạo trung hòa thanh giáo phát minh. Chúng là nguồn cội nhân sanh, không chính không đảo chung quanh quy về. Chúng là cốt không xê chẳng xích, chúng là không lúc ít lúc nhiều. Chúng bình bằng thắng một chiều, vật chỉ không khỏi ngoài điều cái chung.